Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 489. Chương 489. Nước Anh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa cười khổ một tiếng. Thật vẫn ghiền, Kiếm đạo hữu, đừng suy nghĩ, chúng ta còn phải đi Âu Châu. Trương Hoa chỉ bầu trời. Đã là lúc hoàng hôn. Đối ứng Âu Châu mà nói, không sai biệt lắm buổi chiều 3-4 giờ đi. Dẫu sao, có lúc kém. Được rồi, Kiếm thánh nhân trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao. Sau đó cùng theo Trương Hoa lên Thanh Hồng trên lưng, nhanh chóng đi Âu Châu giáo đình. Nói về Âu Châu giáo đình, vị trí ngồi xuống nước Anh, một người quý tộc quốc gia. Trong đó ám hắc quốc hội thành viên vậy lại nhiều nhất một cái quốc gia. Đối với bực này tình huống, Trương Hoa bĩu môi một cái. Ai hiếm biết rõ những thứ này. Đi tới London, Trương Hoa và Kiếm thánh nhân bước chậm ở bờ sông. Gió thổi nhẹ nhìn qua khá có một ít thích ý. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi xem cái này Anh quốc hoàn cảnh. Thật không tệ. Kiếm thánh nhân nhìn gặp bên cạnh người Anh. Hơi có mấy phần quý khí. Không hổ là quý tộc quốc gia. Đích xác, không biết chúng ta Hoa Hạ lúc nào cũng có thể biến thành cái bộ dáng này. Trương Hoa khẽ gật đầu. Đối với nước ngoài cao tư chất giáo dục không thể không đồng ý. Nghĩ đến nhà mình người Hoa tư chất, phổ biến không cao tình huống. Cảm giác sâu sắc lo âu. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi nhìn gặp đại bổn trung. Kiếm thánh nhân đặc biệt kinh ngạc vui mừng gọi Trương Hoa. Trương Hoa mặt đầy bình thản. Không phải là đại bổn trung mà. Tại sao như vậy kinh ngạc? Không đúng không đúng. Ta không phải nói đại bổn trung. Đại bổn trung trên chắc có một cái bí cảnh. Nghe gặp Kiếm thánh nhân nói như vậy, Trương Hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn đã qua. Bây giờ đại bổn trung kim chỉ giờ và kim chỉ phút mỗi lần trọng hợp lúc này cũng sẽ phát sinh một ít linh lực chấn động. Liên quan tới những thứ này, Trương Hoa khá có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới nước Anh giáo đình rất có môn đạo, lại có thể dùng những thứ này mánh khóe nhỏ. Trương Hoa khẽ mỉm cười, sau đó mang kiếm thánh nhân thừa dịp linh lực chấn động thời điểm tiến vào trong đó. Không sai. Chính là trực tiếp tiến vào. Không có biện pháp. Tu vi cường đại đến trình độ nhất định trực tiếp pass tất cả phòng ngự. Chớp mắt ở giữa, cảnh sắc biến hóa. Hai người giống như lần nữa trở lại London vậy. Bất quá so sánh trước khi London, không có khói mù. Thời tiết quang đãng sáng rỡ. Một mực thuộc về một cái quang đãng thời tiết trong. Hơn nữa thành trung ương nhất là một cái ca đặc thức lâu đài. Nhìn qua toàn thể màu trắng phong cách, hẳn là giáo đình tổng bộ. Trên đường người đi đường cũng là một bộ tây đeo thân. Nhìn qua hơi có mấy phần khí chất quý tộc. Còn như Trương Hoa và Kiếm Thánh Nhân, vẫn là lúc đầu đạo bào. Hơi có mấy phần loại khác. Kiếm đạo hữu, ngươi xem, chấm ngoặc kép, sơ sót, Kiếm Thánh Nhân lúng túng cười một tiếng. Sau đó mấy đạo lưu quang phóng thích bọc mình, chớp mắt thay xong một bộ màu đỏ đậm tây làm ra vẻ. Còn như Trương Hoa, vậy dùng được những thứ này, áo khoác loại phòng ngự pháp khí hiểu một chút, linh lực thúc dục, trực tiếp vừa làm một bộ màu xanh đậm tây làm ra vẻ. Hai người thẳng tắp sau lưng, sau đó sóng vai tiến vào trong lâu đài, dĩ nhiên, nửa đường gặp không ít người. Có đen trắng hoàng ba loại màu da người đều có. Trong đó không thiếu hải ngoại Hoa Kiều. Kiếm thánh nhân biết đều là gật đầu tỏ ý gọi. Cũng không có mở miệng. Chừng đi vào sấp xỉ là một tiếng sau đó. Trong lâu đài đại điện truyền tới một hồi tiếng chuông. Sau đó tất cả mọi người buông xuống động tác trong tay hoặc là đồ. Đi đại điện, Trương Hoa và Kiếm thánh nhân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự việc, nhưng là theo chân quần chúng đi liền là đúng. Rất nhanh, hai người đi tới đại điện, phát hiện nhiều bàn dài trên bày đầy rau trái cây, còn có một chút thịt thực phẩm. rất rõ ràng, chính là một cái nước ngoài điển hình tụ họp tại đại điện trung ương nhất. Có một người mặc kim trường bào màu trắng người trung niên, đỉnh đầu mang một cái màu vàng vương miện. Hắn chính là đương thời giáo hoàng Gabriel. Nói về Gabriel không phải Tây phương thần thoại trong đại thiên khiến cho dài. Trương Hoa cau mày, cái này giáo hoàng nghe phách lối à? Chư vị, đa tạ chư vị có thể đi tới bổn tọa tiệc chúc mừng sẽ. Bổn tọa cũng không nói gì, hy vọng mọi người dùng cơm khoái trá. So sánh Hoa Hạ yêu khách sáo tình huống, Gabriel bất quá thuận miệng nói mấy câu, sau đó sẽ để cho mọi người trực tiếp lên đường ăn. Càn rỡ ăn, Trương Hoa gật đầu, bày tỏ đối với Gabriel nhiều vẻ hảo cảm, không có nói bậy nói, sâu được từ mình ý tốt. Rất nhanh, Trương Hoa liền cùng kiếm thánh nhân khắp nơi đi loanh quanh đứng lên, lấy không ít thực phẩm bắt đầu ăn. Nhắc tới, yến hội trên tất cả thực phẩm đều là một ít linh dược và linh thú thịt làm thành. Đối với tu luyện có không ít chỗ tốt, Trương Hoa đương nhiên là ăn no nê. Kiếm thánh nhân đối với lối ăn khó coi Trương Hoa, sinh ra mấy phần chê diễn cảm, thiếu chút nữa thì trực tiếp đối với bên người mọi người nói mình không nhận biết Trương Hoa. Mới vừa do dự có muốn rời hay không, lúc này đột nhiên có người tới. Hơn nữa, nhìn qua vẫn là mình người quen. Đúng như dự đoán, bất quá 1-2 phút sự việc, đối phương đi tới kiếm thánh nhân vùng lân cận. Nhìn gặp kiếm thánh nhân sau đó, kính ngạc nhiên mừng rỡ hô đến: "Kiếm, là ngươi sao? Lạc Liễm đạo hữu, thật lâu không gặp à?" Kiếm thánh nhân lúng túng cười một tiếng, và trước mắt thiếu phụ chào hỏi. Không sai, mới vừa rồi kêu kiếm thánh nhân chính là một vị hải ngoại Hoa Kiều, đồng thời là một vị sửa lại quốc tịch trung kỳ thánh Lạc Liễm thánh nhân. Hiện cư Thụy Điển, điển hình nước ngoài phu nhân lối ăn mặc. Bất quá nhắc tới, tu vi đến trình độ này, cũng có thể giữ một bộ tốt khuôn mặt. Ngay tại Lạc Liễm thánh nhân sau lưng, đi theo một cái mặc màu đen âu phục một cái người da trắng. Lạc Liễm, hắn là ai? Thao một hớp cổ quái tiếng Hoa, đối với Lạc Liễm thánh nhân mở miệng nói đến. Lạc Liễm thánh nhân cực kỳ không nhịn được hất ra đối phương, và kiếm thánh nhân thân thiết nói chuyện với nhau, bởi vì là hai người ở rất nhiều năm trước cũng là tương đối quan hệ mập mờ. Bây giờ hai người cũng không có đạo lữ, đương nhiên là thân thiết nói chuyện một phen, tới ở sau lưng người theo đuổi. Lạc Liễm thánh nhân đã liền qua loa lấy lệ, tâm tư cũng bị mất. Qua loa lấy lệ hắn, còn không bằng và kiếm thánh nhân nhiều trao đổi một chút. Nói không chừng, hai người là có thể phát sinh một ít nên sự tình phát sinh. Rất nhanh, Robert liền phát hiện mình bị Lạc Liễm qua loa lấy lệ tình huống. Mặt đầy lửa giận, chuẩn bị chọn kiếm thánh nhân đâm, nhưng là vừa không tìm được. Làm thế nào? Đương nhiên là chuyên phương hướng, xem kiếm thánh nhân mang tới người nào. Đúng như dự đoán, rất nhanh Trương Hoa liền tiến vào trong mắt đối phương. Nhìn gặp Trương Hoa dáng vẻ, không thể không nói Robert cảm thấy đặc biệt được chán ghét. Một người quý tộc nhất lễ nghi cơ bản cũng không có. Phục vụ viên, các người là chuyện gì xảy ra? Người nào cũng để vào. Robert không để ý tới Lạc Liễm thánh nhân, trực tiếp gọi phục vụ viên chuẩn bị đem Trương Hoa xách đi. Trương Hoa còn có thể nói gì? Lão tử một người lặng lẽ ăn ít thứ, người cũng còn muốn tìm ta phiền toái. Quả nhiên, lớn lên quá đẹp trai cũng là một loại lỗi, dễ dàng khai ra những người khác hâm mộ và ghen tị. Trương Hoa khẽ thở dài một cái, để cho sau đem một miếng thịt cuối cùng đưa vào trong miệng. Nếu có người đến cửa khiêu khích, Thiên Hoa chân nhân mặt mũi cho được hắn làm bộ như không biết. Ngại quá, không thể nào. Rất nhanh, đi lên một vị phục vụ viên, bắt đầu lóng tay lắng nghe Robert nói. Robert vậy phát giác mới vừa rồi thanh âm quá lớn, có chút thất thố, không khỏi được sửa sang lại một phen. Sau đó đối với phục vụ viên nói ra liền tình huống trước. Phục vụ viên là ai? Nhưng mà người Âu Châu, dĩ nhiên biết Robert, mà Trương Hoa ở trên quốc tế vậy không có gì lớn thành tựu. Ngại quá, quả nhiên bị khi dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.